Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 405 Đế Hoàng. Ngập trời nộ hống, trùng trùng điệp điệp, mà lại còn xen lẫn một tia nhỏ minh hét lên, tràn ngập xuyên thấu tính, hẳn là vạn năm cấp bậc hồn thú đang chiến đấu. Hoắc Vũ Hạo trầm thấp một tiếng, chúng ta vòng qua đi. Vương Đông Thanh âm vừa mới nói thôi, Lâm Vô Đạo đột nhiên xuất hiện, nhỏ hơn Hạo, người võ hồn xuất hiện. Lời này vừa ra, Hoắc Vũ Hạo giật mình, cứ việc tin tưởng bản thân sư tôn nhưng cũng là không nhịn được hỏi. Sư tôn, đây chính là vạn năm hồn thú a, ngài xác định sao? Lâm Vô Đạo khẽ vuốt cằm, tiếp theo một cái chớp mắt Hoắc Vũ Hạo nhìn bên cạnh hai người. Vương Đông cùng Tiêu Tiêu đang nghe được thích hợp võ hồn lúc xuất hiện, cũng là cả kinh, làm Hoắc Vũ Hạo ánh mắt đầu đến từ lúc, đều là gật gật đầu. Với Hạo, chúng ta ủng hộ ngươi. Lâm Vô Đạo đại thủ huy động, thiên địa biến ảo, ức vạn tinh thần xuất hiện, không gian xé rách, đem bốn người toàn bộ bao phủ ở bên trong. Hoắc Vũ Hạo ba người còn là lần đầu tiên tại không gian liệt phùng bên trong đi lại, mà còn lại là như vậy rực rỡ tươi đẹp, đều là không nhịn được nhìn nhiều hai người, nhất là Tiêu Tiêu, dù sao hắn là 19 nữ hài tử, hướng về phía mỹ lệ sự vật căn bản không cách nào ngăn cản hắn, dụ dỗ thấy hoa mắt. Hoắc Vũ Hạo rõ ràng nhìn thấy, phía trước mình thụ mộc thanh thúy tươi tốt, cũng liền là nói mình ở trong không gian đi đi không qua đếm hơi thở thời gian đã vượt qua ở ngoài ngàn dặm. Phía trước bừa bộn không thôi, rất nhiều thụ mộc giống như gặt lúa mạch một loại ngã xuống, đại địa đều có chút ít chấn động, thậm chí Hoắc Vũ Hạo đều là cảm giác đầu váng mắt hoa, suýt nữa ngã xuống. Ngay phía trước có một cái bóng người to lớn, toàn thân cao lớn, toàn thân trắng đen xen kẽ lông tóc, bả vai phía trên có hai cái đầu, thân thể trọn vẹn 10 trượng chí cao, toàn thân tản ra cuồng bạo khí tức, biến dị độc nhãn cự nhân. Hoắc Vũ Hạo kinh hô một tiếng, đem ánh mắt đặt ở cự nhân cái kia cực đại đôi mắt phía trên, kinh hô một tiếng. Dù sao thân ở Sử Lai Khắc học viện, đối với ma thú vẫn là 10 phần biết, độc nhãn cự nhân chính là đặc thù tồn tại, ngoại trừ cái trán độc nhãn ở ngoài, địa phương khác cùng nhân loại cơ hồ không có gì khác biệt, chỉ bất quá cao lớn hơn rất nhiều. Cái này cùng bọn họ huyết thống có liên quan. Một loại độc nhãn cự nhân xuất sinh liền đạt đến 1 trượng cao, tu vi cũng là 100 năm ra ngoài. Trước mắt cái này chính là 10 trượng chí cao, không hề nghi ngờ vạn năm hồn thú. Vạn năm độc nhãn cự nhân cực kỳ hiếm thấy, càng miễn bàn biến dị độc nhãn cự nhân. Chỉ bất quá Hoắc Vũ Hạo kỳ quái là, vạn năm cự nhân vẫn là biến dị tồn tại, sớm đã là bá chủ, vì cái gì giờ phút này còn bị đuổi theo chạy? Biến dị độc nhãn cự nhân hướng nơi xa chạy hết tốc lực mà ra, thần sắc sợ hãi không thôi. Sư tôn ngươi nói thế nhưng là cái này độc nhãn cự nhân sao? Hoắc Vũ Hạo một tiếng hỏi, Lâm Vô Đạo lại không có trả lời, mà là đem ánh mắt đặt ở hậu phương. Hưu, kim quang chợt hiện, một đạo phảng phất thái dương một loại thân ảnh lao nhanh mà tới, vai cao gần trượng, toàn thân có bộ lông màu vàng óng, tràn ngập một loại nửa trong suốt thủy tinh trạng thái bộ dáng, tràn ngập cảm nhận, hình thể như sư tử, bốn chảo như long, toàn thân có vảy màu vàng, mà còn ngoại trừ đôi mắt ở ngoài, tại cái trán bên trong còn có một con mắt tồn tại, hai cái đôi mắt kim sắc quang mang lấp lóe, cái kia trên trán ánh mắt lại là hồng sắc. Đầu lâu cái này yêu dị, nó xuất hiện cũng vẻn vẹn là phù dung sớm nở tối tàn, liền hướng lấy biến dị cự nham cự nhân kích bắn đi. Đây là cái gì hồn thú? Hoắc Vũ Hạo cau mày, hắn lục soát biến trong đầu ký ức cũng là không có phát hiện. Một bên Vương Đông cùng Tiêu Tiêu cũng là lộ ra vẻ không hiểu, rất hiển nhiên hai bọn họ cũng không biết hiểu. Ngươi có thể đi hỏi trong cơ thể ngươi cái kia hồn thú. Trong đầu đột ngột giống như vang lên bản thân sư tôn thanh âm. Hoắc Vũ Hạo khẽ giật mình, bắt đầu cùng thiên mộng tiến hành trao đổi. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong đầu thanh âm vang lên. Hắn gọi tam nhãn kim nghê thú, nắm giữ hai loại cực hạn thuộc tính. Nhưng hắn cường đại nhất địa phương lại không phải hắn thực lực bản thân, mà là cái này tam nhãn kim nghê thú chính là thượng cổ thụy thú. Cũng có thể nói là hồn thú bên trong đế hoàng. Toàn bộ đại lục phía trên thụy thú cũng chỉ sẽ xuất hiện một cái. Cho nên cũng liền nói rõ cái kia tam nhãn kim nghê thú là độc nhất vô nhị tồn tại. Hắn bạo phát, chút giận hơi thở bất quá một vạn năm tả hữu tồn tại a. Vì cái gì có thể trở thành đế hoàng? Hoắc Vũ Hạo hỏi. Thiên Mộng hừ lạnh một tiếng. Đừng xem hắn chỉ có vạn năm tu vi, nhưng thực lực tuyệt đối có thể vượt qua 10 vạn năm hồn thú. Mà còn chỉ cần là hồn thú mặt đối tam nhãn kim nghê thú, vô luận ngươi là cường đại cỡ nào, tại hắn trước mặt đều muốn quỳ lại, không thể đi tổn thương hắn. Đồng dạng, nếu là bị chọn chúng nói, chỉ có thể chạy trốn, không thể phản kháng. Ngươi cái này sư tôn là thành nghĩ thầm muốn ngươi chết a. Thiên Mộng cực nhỏ âm thanh lẩm bẩm, hiển nhiên e ngại Lâm Vô Đạo, không nên nói lung tung. Sư tôn làm sao lại hại ta? Hoắc Vũ Hạo trách mắng một tiếng. Tiểu tử, ngươi nên biết nói hắn thế nhưng là đế hoàng tồn tại. Cho nên ta dám khẳng định, ở bên cạnh hắn có mạnh đại ma thú thủ hộ. Biết được cái này vừa mất hơi thở, Hoắc Vũ Hạo đem hắn toàn bộ nói ra. Đột nhiên Vương Đông hai người lâm vào nồng nặc trong lúc khiếp sợ. Cái này cũng quá qua không thể tưởng tượng nổi. Thế mà là đế hoàng giống như thụy thú, mà còn bên người vẫn có cực kỳ hắn mạnh đại ma thú tồn tại. Hoắc Vũ Hạo đưa mắt về phía Lâm Vô Đạo. Lâm Vô Đạo xuất sinh hỏi, cảm thấy thế nào? Hoắc Vũ Hạo lay lay đầu. Sư tôn, mặc dù cái này tam nhãn kim nghê thú cường đại không thôi, nhưng hắn chính là đế hoàng tồn tại. Đồ nhi lo lắng vạn nhất hấp thụ hắn hồn hoàn, sẽ tạo thành ma thú cùng nhân loại khai chiến. Muốn chẳng phải quên đi thôi. Lâm Vô Đạo cười, tâm tư kín đáo. Không tệ. Một câu nói ra Lâm Vô Đạo lần nữa một tiếng. Vi sư có thể 810 không nói muốn giết hắn. Ân. Hoắc Vũ Hạo lộ ra vẻ không hiểu. Không giết hắn, ta như thế nào có thể thu được hồn hoàn? Lâm Vô Đạo lại không có trả lời, ngược lại là trực tiếp tại chỗ biến mất. Oanh long long, tiếng vang cực lớn điếc tai sợ hãi. Hoắc Vũ Hạo ba người trong lòng giật mình, nhanh chóng hướng thanh âm ngọn nguồn chạy đi. Làm bọn họ đến thời điểm, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Bọn họ nhìn thấy này biến dị độc nhãn cự nhân đã bị Lâm Vô Đạo diệt sát. Này tam nhãn kim nghê thú đang cùng Lâm Vô Đạo giằng co. Nhân loại, người muốn làm gì? Tam nhãn kim nghê thú miệng phun người nói. Hơn nữa còn là giọng nữ, nhưng rõ ràng có chút sợ hãi. Lâm Vô Đạo đứng chắp tay, hướng Hoắc Vũ Hạo nhìn lại. Qua tới, Hoắc Vũ Hạo nghe tiếng mà đến. Đứng ở bên cạnh, nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo xuất hiện. Tam nhãn kim nghê thú tựa hồ nghĩ tới điều gì. Thanh âm bén nhọn phát ra, vang dội toàn bộ tinh đấu xâm lâm. Chỉ một thoáng đại địa run rẩy, bạch điểu trỗi lên, hồn thú gào thét, cũng là không tại sợ hãi Lâm Vô Đạo trên thân khí tức. Toàn bộ tại hướng lấy tam nhãn kim nghê thú chạy như điên. Tựa hồ tại che lại một dạng, mấy đạo mạnh mẽ cuồng bạo khí tức bạo lực mà ra. Thậm chí có một cái hồn thú càng là đạt đến 30 vạn năm tồn tại. Hằng đứng ở tam nhãn kim nghê thú trước người, toàn thân cuồng bạo khí tức ngút trời mà lên. Bốn phía hội tụ mà tới hồn thú hai mắt nóng bỏng, trầm thấp gào thét. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.